Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222: Khảo vấn đến một đoạn. Chương 221: Khảo vấn đến một đoạn. Lãnh Điềm tiên tử cẩn thận theo chữ vật pháp bảo xuất ra một cái hộp, sau đó nhẹ nhàng đặt ở mặt bàn, đẩy lên Giang Hạo trước mặt. Sư đệ nhìn xem, đem hộp kéo đến trước mặt. Giang Hạo quan sát, cùng lần trước đồng dạng hộp gỗ. Mở ra lúc, đập vào mắt cùng lúc trước cũng giống nhau. Lá bùa lớn nhỏ phiến đá, phía trên khắc họa lấy phù văn. Chỉ có hé mở, cùng lúc trước khác biệt duy nhất chính là phía trên đường vân khác biệt, đại biểu cho hai tấm hoàn toàn khác biệt phù. Quả nhiên là lần trước như thế truyền thừa phù văn. Không do dự nữa, mở ra giám định, thiên cơ ẩn phù truyền thừa. Lấy bút lông dính nước, nửa đêm thời điểm tâm cảnh không minh, bắt đầu miêu tả phù văn nửa phần trên. Nhưng tiếp thu truyền thừa, lĩnh ngộ thiên cơ ẩn phù. Vật này chính là Lãnh Điềm cùng sư huynh sư tỷ trải qua cửu tử nhất sinh đoạt được bảo vật. Thiên cơ ẩn phù, Giang Hạo trong lòng kinh ngạc, bất quá không có biểu hiện ra ngoài. Bất quá loại trừ danh tự khác biệt, cái khác cùng lần trước giám định cơ hồ giống nhau. Đều là truyền thừa, đều là Lãnh Điềm sư tỷ cùng nàng sư huynh sư tỷ trải qua cửu tử nhất sinh đoạt được. Mạng bọn họ thật to lớn, đây đã là hai lần cửu tử nhất sinh. Bất quá cái này truyền thừa rõ ràng liên tiếp xuất hiện. Nói rõ đều là tại một chỗ phát hiện. Như thế xem ra, là Lãnh Điềm sư tỷ cùng với nàng sư huynh sư tỷ tìm được một chỗ không người biết được bí cảnh hoặc là động phủ. Đối với cái này, Giang Hạo không có ý định hỏi đến. Đây là đại gia giao dịch nguyên tắc căn bản. Sư đệ cảm thấy thế nào? Lãnh Điềm tiên tử hỏi do, thứ này rất khó xuất thủ. Bởi vì căn bản không biết là cái gì. Giang Hạo tiếp nhận quá một lần, cho nên bọn hắn trước tiên nghĩ tới chính là hắn. Chỉ là hơn nửa năm trước tới đây không thể tìm tới người. Bọn hắn lại ra ngoài vừa trở về, cho nên thứ này nện trong tay đã nhanh một năm. Bọn hắn cũng không dám tùy ý tìm người mua khác, chỉ có thể trước đặt vào. Thứ này hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn lửa thiêu thân. Sư tỷ muốn mở cái gì giá? Giang Hạo thản nhiên nói, hắn xác thực muốn cái này đồ vật, sư đệ muốn. Lãnh Điềm tiên tử vui mừng, sau đó châm trước hạ nói, có thể lúc trước giá cả càng thêm một chút sao? 3000, Giang Hạo thử thăm dò hỏi, hắn kỳ thật còn có thể cho càng giá cao hơn, nhưng là trước mắt liền 3000, cũng không dám tùy tiện tăng lên quá nhiều. Thành giao, Lãnh Điềm tiên tử vui vẻ nói. Ta có thể sử dụng phù lục thay thế một chút sao? Giang Hạo hỏi. Có thể. Lãnh Điềm rất sảng khoái đáp ứng. 10 cái thập vạn thần kiếm phù. Thay thế 400. Giang Hạo xuất ra phù lục dò hỏi. Thập vạn thần kiếm phù. Nhìn thấy phù lục lúc, Lãnh Điềm một mặt kinh ngạc. Sư đệ đã biết chế tác loại bùa chú này rồi. Kia có phá địa phù cùng ngự lực phù sao? Có. Giang Hạo phân biệt lấy ra 3 tấm, những này chỉ là luyện tập lúc thành phẩm, vậy ta muốn 3 tấm ngự lực phù, 3 tấm phá địa phù cùng 4 tờ thập vạn thần kiếm phù. Lãnh Điềm tiên tử thu hồi phù lục nói, Giang Hạo gật đầu, thuận tiện thanh toán xong 2600 linh thạch, giao dịch hoàn thành, Lãnh Điềm tiên tử liền không lại lưu lại, cũng không có hỏi thăm Giang Hạo nửa phiến đá cổ ngữ tác dụng. Chờ Lãnh Điềm sư tỷ rời đi, Giang Hạo mới vừa cẩn thận quan sát truyền thừa phù, thiên cơ ẩn phù, không biết có phải hay không là ta nghĩ như vậy, nếu như là liền thuận tiện rất nhiều. Hiện tại hắn nhất không cách nào chống cự chính là một mực. Có người đang nhìn trộm vị trí của hắn, nếu như có thể ẩn nấp thiên cơ, liền không người nào có thể nhìn trộm vị trí, ra ngoài sẽ an toàn rất nhiều, đến mức giá trị. Tự nhiên viễn siêu 3000, dù là hắn hữu tâm giá cao cũng không thể làm như thế. Người của ma môn cuối cùng phải đề phòng 1-2. Trong đêm, Giang Hạo đứng tại trước bàn, hít sâu một hơi để cho mình tâm bình khí tĩnh. Chờ nửa đêm vừa đến, hắn liền cầm lấy bút lông, dính một hồi nước, thần thông không minh tịnh tâm mở ra. Sau đó bắt đầu thuận đường vân viết phù văn. Bút bút thuận trượt, như nước chảy mây trôi. Bất quá trong chốc lát, cuối cùng một bút rơi xuống. Quang mang theo phiến đá bên trên xuất hiện. Nó chạm đến bút lông. Thuận thế mà lên tiến vào Giang Hạo trong thân thể. Ngay sau đó một đạo mênh mông kim quang tại trong đầu hắn xuất hiện. Chính phác họa truyền thừa phù văn. Đối với cái này Giang Hạo không cảm thấy kinh ngạc. Hắn nhìn xem hết thảy cố gắng ghi lại hoa văn lộn xộn. Sau một hồi, cả đạo phù bị hắn ghi lại. Tại hắn mở mắt lúc, mặt bàn truyền thừa phiến đá cũng đi theo vỡ vụn. Ngày mai muốn đi mua vật liệu thử một chút. Thiên cơ ẩn phù vật liệu cùng thiên lý na di phù vật. Liệu đồng dạng, mặc dù giá cả không ít, nhưng là cũng không hy hữu. Còn lại linh thạch đầy đủ mua một sấp. Ngày kế tiếp, Giang Hạo mua được vật liệu liền tại nửa đêm bắt đầu chế phù. Cùng thiên lý na di phù, chế tác quá trình phi thường dài, cũng cực kỳ tiêu hao linh khí. Bất quá còn lâu mới có được khoa trương như vậy, cho nên đối thần thông không có thương tổn. Răng rắc, tại Giang Hạo sắp đặt bút lúc, lá bùa vỡ vụn, thất bại, thứ hai muộn, hắn tiếp tục chế tác. Loại bùa chú này lấy thực lực của hắn, sẽ thất bại thuộc về bình thường. Răng rắc, lá bùa lần nữa vỡ vụn, liên tiếp 7 ngày, Giang Hạo đều không ngoại lệ nghênh đón thất bại. Vì cái gì đều ở cuối cùng một bút thất bại đâu? Hắn trong lúc nhất thời tìm không thấy nguyên do. Ngày thứ 10, y nguyên thất bại, Giang Hạo chỉ có thể góp mấy ngày linh thạch, tiếp tục mua vật liệu, một sấp vật liệu 400, hắn cũng cần góp một chút, có linh thạch liền tiếp tục, liên tiếp hơn 30 ngày, tất cả đều thất bại, cái này, cũng quá khó khăn a. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể ở trong đầu phác họa phù văn, tiến hành lĩnh hội, nhìn xem cuối cùng mấy bút hắn cảm giác có chút không đúng. Luôn cảm giác có chút dư thừa. Hắn cũng là tại sau cùng thời điểm thất bại. Chẳng lẽ ta nhớ lầm? Không cần cái này mấy bút. Không có khả năng. Ta nhớ được không sai. Kia là truyền thừa sai rồi. Nghĩ tới đây, Giang Hạo quyết định thử một lần nữa. Khi hắn hoạch định cuối cùng mấy bút lúc liền không còn tiếp tục. Mà là thu bút. Mà ở trong chớp nhoáng này hắn nhìn thấy phù văn sáng lên dưới. Trong cõi U Minh có một loại hiểu ra xuất hiện, cần lại thêm một bút quyết định thời gian. Cuối cùng hắn lựa chọn nhẹ nhàng phác họa một chút, rất nhanh phù văn sáng ngời lên. Phù thành, thì ra là thế, cuối cùng thêm ra tới là dùng đến xác định thời gian. Giám định, tường tận xem xét một lát, Giang Hạo liền bắt đầu xem xét cụ thể. Thiên cơ ẩn phù, có thể che lấp tự thân thiên cơ một ngày, làm tệ nạn. Trong một ngày không cách nào dùng cùng biện pháp tiếp tục che đậy thiên cơ. Một sợi linh khí hoặc là tiên huyết có thể trực tiếp mở ra. Xác thực có thể che đậy thiên cơ. Nhưng là tệ đoan này để Giang Hạo có chút để ý. Ngày kế tiếp ban đêm, hắn lần nữa bắt đầu chế phù. Lần này hắn tại cuối cùng lưu lại hai bút. Phù thành, lần nữa giám định, thiên cơ ẩn phù, có thể che lấp tự thân thiên cơ hai ngày. Làm tệ nạn, trong hai ngày không cách nào dùng cùng biện pháp tiếp tục che đậy thiên cơ. Một sợi linh khí hoặc là tiên huyết có thể trực tiếp mở ra. Hữu hiệu mấy ngày, tác dụng phụ liền có mấy ngày. Xem ra chỉ có thể dùng để tại thời khắc khẩn cấp. Mặc dù tệ nạn không nhỏ, nhưng nhiều ít có thể che đậy thiên cơ một đoạn thời gian. Có lâm thời ra ngoài khả năng. Bất quá thật muốn ra ngoài muốn hỏi một chút Liễu Tinh Thần. Chấp pháp đường có hay không đang chăm chú người thiên cơ? Không có vẫn còn tốt. Có tự tiện rời đi. Dễ dàng xảy ra vấn đề. Bách hoa hồ. Trong trăm khóm hoa. Một đạo bạch hồng thân ảnh đoan trang yêu nhã. Nó diện mạo vẻ đẹp để bách hoa tự ti mặc cảm. Trưởng giáo. Bạch chỉ rơi ở sau lưng nàng cung kính. Khảo vấn đến một đoạn. Hồng Vũ Diệp đi bộ rời đi bụi hoa, ngồi ngay ngắn trong đình ghế đá, nhẹ nhàng nói một chút thành quả. ... Hết chương.